Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 118, trong nhà là miếng mồi ngon. Góc truyện audio.com, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Vân mặt đỏ tới mang tay giơ lên một bọc nữ nhân quần áo gõ cửa chính biệt thự. Hạ Tổng, tối ngày hôm qua tôi thiếu chút nữa bị bạn gái mắng chết. Hà Vân vừa thấy được Hạ Cẩm Hiên chỉ uất ức ai oán nói. Hạ Cẩm Hiên nhận lấy túi liếc mắt nhìn. Vô Lương cười cười, cực khổ, cũng thay tôi cảm ơn bạn gái cậu, khiếu thẩm mỹ của cô ấy dường như cũng không tệ lắm. À, đúng rồi, hôm nay tôi muốn đi ra nhà máy ở ngoại ô một chuyến. Cậu cũng không cần đi theo, giúp tôi xử lý tốt chuyện của công ty. Được, yên tâm đi Hạ Tổng. Hà Vân trả lời rất dứt khoát. Thái Gia Tuyền ngơ ngác nhìn quần áo trước mặt, từ trong áo quần bên trong đến áo lông áo khoác. Rất là đầy đủ, hơn nữa hiển nhiên còn là hàng hiệu giá cả xa xỉ. Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác rất không thoải mái. Anh lúc nào cũng có thể tìm ra được quần áo của phụ nữ sao? Hạ Cẩm Hiên đứng trước gương thắt cà vạt, không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Thuận miệng đáp một tiếng ngư, trong lòng hắn nghĩ là quần áo tùy thời đều có thể mua được. Thái Gia Tuyền cúi đầu không nói lời nào. Yên lặng thay xong quần áo, đi phòng tắm rửa mặt, hai người chạy xe tới xưởng. Thái Gia Tuyền cùng với Hạ Cẩm Hiên cùng xưởng trưởng đi thăm dò nhìn thiết bị một máy trọng hình đang nghiên cứu chế tạo. Nghe bọn hắn giới thiệu giống như nghe thiên thư, Thái Gia Tuyền có chút không hiểu, vì vậy nhàm chán trốn sang một bên. Đột nhiên, đầu bị từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ xuống, Thái Gia Tuyền không khỏi làm sợ tới mức hét to một tiếng. Tha thứ cho cô gái nhỏ chưa từng thấy qua nơi này thôi. Tiến vào hiện trường sản xuất như vậy, cô vẫn còn có chút sợ, chỉ sợ trên trời rơi xuống khối lớn đem cô đè nát. Quay người lại nhìn người phía sau, hoảng sợ nhìn chằm chằm mắt to con người như nước trong veo. Cái miệng nhỏ nhắn cái miệng mở rộng thở, dáng vẻ cực kỳ giống một con động vật nhỏ bị hoảng sợ đáng yêu. Lý Mạc Đình nhìn cô. Xin lỗi đỏ mặt, nói, thật xin lỗi, hù dọa cô, à, không có sao, làm sao cậu cũng ở nơi đây. Thái Gia Tuyền cũng rất phải không biết xấu hổ, vì mình ngạc nhiên lúng túng không thôi. Ha ha, tôi cũng là thành viên của tổ hạng mục này à, Lý Mạc Đình cười trả lời. Wow, thật là lợi hại, máy này thiết bị là mọi người thiết kế. Thái Gia Tuyền hai mắt sùng bái nhìn hắn. Mà Lý Mạc Đình là tự hào gật đầu một cái. Đúng rồi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Hôm nay phòng ăn có mấy món ăn ăn rất ngon. Lý Mạc Đình giống như hiến vật quý muốn hướng cô đề cử thực đơn món ăn ở nhà ăn. Nhưng là tạp âm thiết bị vận chuyển vừa đúng ác đi giọng nói của hắn. Cái gì, Thái Gia Tuyền không thể không gia tăng âm lượng hỏi. Lý Mạc Đình vì vậy lại lớn lặp lại. Tôi nói. Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì kia hình thiết bị thời đại vừa lúc ở lúc này hoàn thành khảo nghiệm. Yên tĩnh lại, mà giọng nói Lý Mạc Đình cực lớn. Thì tại cả xưởng trong răng động đến tâm can. Cơ hồ tất cả mọi người ai cũng nghe. Lý Mạc Đình cùng Thái Gia Tuyền cũng hoa lệ lệ riêng rớt. Lúng túng cúi đầu. Hạ Cẩm Hiên ánh mắt thật ra thì chưa bao giờ rời đi quá xa Thái Gia Tuyền. Vì vậy Lý Mạc Đình vừa bắt đầu đến gần cô, hắn liền chú ý tới. Mà lúc này bên cạnh lão đầu tử, trưởng xưởng, lại còn không biết sống chết liến thoáng không ngừng. Ha ha, Hạ Tổng, đó là trợ lý hôm qua mới điều đến xưởng chúng ta. Tiểu nha đầu thật không tệ, vừa đẹp có thể duy trì. Chúng ta cái nhà máy này à. Chính là ngạ lăng độc thân nhiều. Này không, mới cô thứ nhất là bị người theo dõi. Ngươi không phải biết à, ngày hôm qua vì cơ hội tranh thủ đi cửa đại môn đón cô. Mấy tiểu tử bộ phận kỹ thuật cửa nhưng là tránh nhau bể đầu đấy. Sao lại hay là tôi chỉ thị, để cho kỹ thuật nồng cốt tiểu lý chúng ta đi. Ha ha ha ha ha ha. Hạ Cẩm Hiên hết sức phối hợp cười theo. Ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thái Gia Tuyền. Chỉ đem cô nhìn chăm chú sau lưng lạnh cả người. Thái tiểu thư, hôm nay làm phiền cô đem tất cả tài liệu máy thiết bị này sửa sang lại cho tốt. Ngày mai đi làm trực tiếp đi tổng công ty giao cho tôi. Hạ Cẩm Hiên đối với Thái Gia Tuyền mỉm cười nói. Cũng chỉ có Thái Gia Tuyền biết hắn tuyệt đối là cố ý chỉnh cô. Cách chương.